Chương 827 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiên thú chiến hổ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống hoàng ra một nơi, thông thiên tiên điện, Thái Tôn viện thập cửu hư ảnh rơi trong sân, để Thái Tôn đại nhân, Long Phi đi Minh Vương chi hải. Thái Tôn cười nhạt, trong tươi cười biểu hiện phi thường hài lòng, nói, ở Minh Vương chi hải, Long thân mộ huyệt, nhìn cách tử Long Phi muốn mở ra thứ hai ngồi Long thần mộ. Được. Rất tốt, tốt vô cùng. Thái Tôn cực kỳ hài lòng, nói, ngày đặng hắn đem toàn bộ Long mộ tìm tới, kia phỏng chừng chính là Long vực mở ra ngày hôm đó, ha ha ha, đối với Minh Vương chi hải bên trong Long thân mộ huyệt rất sớm thời điểm là hắn biết, càng biết Hoang Linh thế gia cũng không có diệt tộc, thậm chí kia nhất thiên Long vô thần không có bất kỳ ai giết, cũng để cho Hoang Linh thế gia đem Long thân mộ huyệt bí mật vĩnh viễn bảo vệ, bây giờ nhìn lại. Có chút bí mật là thủ hộ không dừng được, thập cửu khẽ nói, ngày đại nhân, Minh Vương chi hải tới gần quá Tây Phương ma vực, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Thái Tôn nói, ngày hắn là dự ngôn chi tử, cho dù có nguy hiểm cũng sẽ hóa giải được, lúc trước ta không hiểu, bây giờ ta minh bạch, ha ha ha, gậy bất quá. Thái Tôn nghĩ đến mười mấy năm trước Long Chiến Đình, khi đó cơ hồ đầy đủ mọi thứ đều là hắn và sư phó An xếp hàng, sau đó mới phát hiện bọn họ sai, cũng đưa đến hoàn toàn ngược lại, Long Chiến Đình phát hiện hết thảy, như vậy sai lầm bọn họ sẽ không tái phạm, bọn họ nếu là kết quả. Chỉ cần có thể có kết quả, quá trình cũng không trọng yếu, Thái Tôn khẽ nói, tờ thần đế học viện thi đấu tới gần, ngươi phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị, khoảng thời gian này Tây Phương ma tổ thế lực quá mức bình tĩnh. Ta lo lắng lần này học viện thi đấu sẽ ngoài ý, ngươi phải cho ta cẩn thận lục soát, tuyệt địa không thể để cho ma vực tặc tự phá hư thi đấu, 19 trọng nặng nói, nghe đệ tử tuân lệnh. Thái Tôn biết Long Phi đi Minh Vương chi hải, hắc ám khu vực Tống Ngàn Thành cũng biết, hắn bây giờ cũng càng ngày càng đối với Long vực bí bảo cảm thấy hứng thú, Hệ Thiên Thiên, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Lần này ngươi chỉ cần giúp đỡ Long Phi, giúp hắn muốn làm hết thảy, ta chỉ trước tiên phải biết Long vực vị trí, mở ra phương thức. Tống Ngàn Thành có chút nói, Tống Thiên Thiên cúi đầu không nói gì, Tống Ngàn Thành cười nhạt nói, ngày này cái sự tình nếu như làm xong lời nói, ta sẽ nhượng cho ngươi mang theo mẹ của ngươi rời đi nơi này. Các ngươi khôi phục vĩnh viễn tự do. Tống Thiên Thiên trong ánh mắt lóe lên một đạo nóng bỏng tinh mang, tự do, đây là nàng vô cùng khát vọng đồ vật, Tống Ngàn Thành nói, ừ, nhưng nếu như ngươi chưa hoàn thành lời nói, hắc hắc cười rất âm u, Tống Ngàn Thành tiếp tục nói, ngày vậy ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy ngươi mẹ, cũng vĩnh viễn đừng mong muốn tự do, ngươi tiếp theo nhân sinh đem toàn bộ khống chế trong tay ta, biết chưa? Tống Thiên Thiên hai quả đấm thầm cầm, lạnh như băng nói một câu, để minh bạch. Tống Ngàn Thành nhẹ nhàng đem Tống Thiên Thiên nhĩ tế sợi tóc vén lên, nhìn tấm kia tinh xảo gương mặt, hơi mỉm cười nói, để đi đi. Ở Tống Ngàn Thành vén lên nàng sợi tóc thời điểm, thân thể nàng đang phát run, nội tâm vô cùng sợ hãi, ở nàng tâm lý Tống Ngàn Thành liền là ác ma, Tống Thiên Thiên lui ra ngoài, tấn nhanh rời đi, lúc này một ông già đi tới, khẽ nói, người vực chủ đại nhân, ngài thật muốn cho nàng tự do sao? Khi đáp ứng ma tổ hôn sự, Tống Ngàn Thành cười lạnh một tiếng nói, chứ không nói nói như vậy làm sao có thể để cho nàng càng bán mạng cho ta đây. Về phần với ma tổ hôn sự, này cái sự tình liền muốn nhìn một chút ai có thể được Long vực bí bảo. Nếu như bị ta chiếm được lời nói, hắc hắc. Như vậy Tống Thiên Thiên, kỳ khóe miệng của hắn hiện ra một vệt dâm tà nụ cười, rất âm u, rất khủng bố, lại nói vô tận dãy núi, Long Phi cùng Lung Linh tốc độ cũng không nhanh hơn nữa, trong dãy núi rất nhiều hiếm hoi linh thảo, Lung Linh thải không ngừng, đào được linh thảo là nàng thích nhất làm sự tình. Rồi lại vừa là một gốc tam phẩm tiên thảo. Này vô tận dãy núi linh thảo thật tốt nhiều nha. Càng nguy hiểm dãy núi thì càng ít người đến, tiên thảo dĩ nhiên là sẽ thêm, Long Phi thỉnh thoảng cũng đào được mấy bụi, nhưng đại đa số thời gian hắn đều ở săn sát yêu thú, là Lung Linh mở đường, ê rống, ê đột nhiên, trong rừng truyền tới rít lên một tiếng, Long Phi mi tâm nhíu một cái, lập tức rơi vào Lung Linh bên người, nói, ê thất cấp yêu thú. Ầm. Không đợi hắn nói xong, một trên đầu người bộ vàng ống khôi giáp cự hổ nhào ra đến, ngăn ở Long Phi trước mặt gây chiến giáp tiên thú. Long Phi ánh mắt căng thẳng, tiên thú trên người khí tức rất đặc thù, trước mắt đầu này tiên thú trên người thả ra ngoài khí tức cực kỳ cường hãn, hống hống hống, đầu kia chiến giáp tiên thú trong cổ họng phát ra ùng ùng ùng tiếng gầm nhỏ, hai chỉ con mắt nhìn chằm chằm Long Phi, răng nanh đang lúc nhỏ giọt chảy ra nước miếng, Long Phi nói, ngài muốn ăn lão tử là chứ? Vừa vặn. Ta cũng đói, sẽ nhìn một chút ai ăn ai. Long Phi ra liếc mắt nhìn cuồng bạo năng lượng giá trị, 90 điểm, trong lòng rét một cái, để nếu có thể có 100 điểm cuồng bạo giá trị liền có thể, nhất định bạo phiên thiên tiết tấu, bất quá. Coi như không có cuồng bạo năng lượng giá trị, cũng bạo lật ngươi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi xông ra, trong tay cầm ma kiếm, nhịp bước phiêu miểu, rơi vào tiên thú chiến hổ trước mặt, quát ra một tiếng, "Kẻ tới a." Rống. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn lực lượng cường đại đường vân nổ bắn ra đến, trong nháy mắt đánh về phía Long Phi, móng vuốt giống như lưỡi dao sắc bén một loại cắt tới. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để biết rõ kiếm pháp. Trong tay ma kiếm động một cái, thân thể thẳng lao xuống, một kiếm đâm về phía tiên thú chiến hổ cầm kỳ âm. Một kiếm đánh trúng, nhưng là Long Phi cũng bị móng nhọn hoa thương, ngực vạch ra ba đạo huyết ngân để trở lại. Long Phi một lần nữa xông lên, đầu kia chiến hổ cũng là cực kỳ tức giận, loại nhỏ yếu này nhân loại cũng miểu sát không, với hắn mà nói chính là vũ nhục lớn lao, nhịp bước vừa xông ê rống. Ngay sau đó đầu kia chiến hổ thân thể biến đổi là hai, Long Phi ánh mắt trầm xuống, trong lòng thầm kêu một tiếng, kề chửi thề một tiếng, phân thân thuật. Không đúng. Là ảo thuật. Long Phi trong lòng động một cái, hắn bây giờ phải đồng thời đối phó hai đầu chiến hổ, hơn nữa bất kỳ một con cũng có thể là giả. Bất quá bọn hắn lực lượng nhưng là như thế, lung linh kêu lên một tiếng, nói, ê sư huynh, có muốn hay không ta hỗ trợ a? Long Phi nói, ở ngươi chăm sóc kỹ chính mình là được. Lúc này còn đến giúp đỡ, không thêm phiền coi như tốt, mặc dù Long Phi không biết lung linh tu vi là trình độ gì, bất quá khẳng định không mạnh bao nhiêu, đối mặt tiên thú chiến hổ, Long Phi một người cũng cảm giác cố hết sức, nếu như là hai người lời nói, hắn sẽ cảm giác càng cố hết sức. Chợt Long Phi mi tâm một nanh, kể với lão tử tỷ số thân ảo thuật đúng không? Được. Khi lão tử sẽ để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là đến phân thân. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cường đại tiên lực thả ra ngoài, kể đa trọng ảnh phân thân. 1000 phân thân, ra. Hay a, kể trong nháy mắt chung quanh tất cả đều là Long Phi phân thân, ước chừng 1000 người toàn bộ điên cuồng xông lên đem hai cái chiến hổ gắt gao kéo, Long Phi khóe miệng một phát, hưng phấn cười lên. Kể tại hắn mẫu thân theo ta phách lối a, có thể sử dụng phân thân ảo thuật không nổi đúng không? Lao. Long Phi giận chửi một câu, kỳ giết cho ta. Số từ 1815.